Các bạn đang nghe chuyện Tình yêu bá đạo, triển miên với đệ nhất phu nhân của tác giả Thiên Diện Tuyết. Chương 51. Người bình thường cũng không làm được chuyện như vậy. Như vậy làm sao được khi nó mắc như thế? Hơn 1 vạn để đổi lấy một chiếc túi xách thật quá xa xỉ. Đừng từ chối nha, về sau nói không chừng chúng ta là người một nhà đó. Mà là người một nhà, có cái gì phải khách sáo? Ngải Tuyết nghe 3 chữ người một nhà này, cảm thấy có chút chói tai. Hơi giễu cợt lầm bầm, người một nhà, nếu như không có đứa nhỏ trong bụng, cô chỉ sợ đã sớm bị đá ra khỏi cửa rồi. Ngải Tuyết, chị nói thầm cái gì vậy? Lam Tịch Nhan quay đầu nhìn cô nói, không có gì, cảm ơn cô đã tặng quà cho tôi rất thích. Thở ra một hơi, đừng khách sáo với em như vậy, em sẽ xấu hổ đó. Nghịch ngợm lè lưỡi với Ngải Tuyết. Ngải Tuyết cảm thấy cô bạn gái của Quý Tử Hiên thật dễ thương, hoạt bát, ngây thơ, một chút tâm cơ cũng không có. Nghĩ tới cuộc đối thoại tối hôm qua của 2 anh em bọn họ, trong lòng có chút vì cô ấy mà lo lắng. Cô ấy còn ngây thơ cho rằng tương lai họ sẽ trở thành người một nhà. Ánh mắt hướng Quý Tử Hiên đang bấm điện thoại không ngừng. 1 tuần thay 1 cô gái, mỗi đợt đảm bảo chất lượng cũng ngắn đến đáng thương, không biết đã tổn thương bao nhiêu cô gái. Cô đối với loại người như thế từ trước đến giờ luôn không thích. Cùng Lam Tịch Ảnh đi dạo gần nửa canh giờ, cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng cô không chịu mở miệng nói nghỉ dừng chân, chỉ là chân mày trao lại. Ngải Tuyết! Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, cũng biết là Mộ Dung Kiệt. Cô có chút không muốn quay đầu lại. Đi dạo mệt không? Nhìn sắc mặt của em tái nhợt. Ném cho Quý Tử Hiên một ánh mắt muốn giết người, khi để người phụ nữ của anh phải đi quá nhiều như vậy. Tử Hiên bất đắc dĩ nhún vai, buồn cười nhìn Mộ Dung Kiệt đang lấy lòng một người phụ nữ. Anh là anh Kiệt sao? Oa, thật đẹp trai a. Lam Tịch Ảnh giật mình nhìn Mộ Dung Kiệt. Một người đàn ông còn đẹp hơn cả người phụ nữ, không thể nhường đường sống cho phụ nữ sao? Mặt Mộ Dung Kiệt đen xì, ánh mắt lạnh lùng bất thiện như muốn đem Quý Tử Hiên chặt ra từng khúc. Hãy quản cho tốt cái miệng của người phụ nữ em lại, nếu không em tự biết. Tử Hiên lập tức kéo Lam Tịch Ảnh đứng bên cạnh anh, ha ha cười không ngớt. Anh cũng không quên, lần trước ở Paris, một người phụ nữ Pháp đã nói một câu, oa, dáng người của anh thật đẹp. Mộ Dung Kiệt chẳng những không nói cảm ơn, mà còn không biết thương hương tiếc ngọc, muốn ép chết người phụ nữ đó. Cầm cây kim khâu cái miệng của cô ta lại, còn phái người theo dõi cô ta suốt 3 ngày liền, không cho phép cô ta tháo xuống. Mặc dù Quý Tử Hiên cho rằng làm như vậy rất ngu ngốc, người bình thường căn bản không làm được chuyện đó, nhưng anh ta thật sự đã làm như thế với cô gái Pháp. Hết chương 51. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 52. Cô xem bạn bè quan trọng hơn cả anh. Ngải Tuyết, có mệt không? Nếu mệt chúng ta trở về trước. Mộ Dung Kiệt quan tâm hỏi. Cũng được. Vẻ mặt Ngải Tuyết vẫn nhàn nhạt như cũ. Đói bụng chưa? Có muốn đi ăn chút gì trước khi đi về không? Đúng lúc Ngải Tuyết chân tay luống cuống khi Mộ Dung Kiệt quan tâm quá mức như vậy, thì điện thoại vang lên. Alo, Thủy Nhan. Khuấy miệng khẽ nâng lên. Từ lúc rời đi cho đến giờ vẫn chưa liên lạc cho nhau. Cái gì? Cậu trở về nước sao? Thật không? Ở phi trường rồi hả? Ừ, cậu chờ một chút, tớ đến rước cậu. Ngải Tuyết vui mừng cúp điện thoại, hưng phấn vừa chạy ra ngoài. Ngải Tuyết, chạy từ từ. Mộ Dung Kiệt ở phía sau kêu lên vì sợ cô té, chạy tới bế cô lên như một công chúa. Em muốn giống như lần trước sao? Căm tức hừ lạnh nhìn cô. Anh buông tôi ra, bạn tôi vừa trở về nước, tôi muốn đi đón cô ấy. Ngải Tuyết dạy dỗ ở trong lòng anh. Anh Kiệt, anh làm gì mà khẩn trương giống như phụ nữ có thai vậy? Dù gì người cần khẩn trương vẫn nên là chị dâu mà. Quý Tử Hiên dạo bước đi tới, buồn cười nâng khóe môi lên, nhìn vẻ mặt khẩn trương của Mộ Dung Kiệt. Xem ra, người phụ nữ này đối với anh ấy mà nói là rất quan trọng. Ánh mắt Mộ Dung Kiệt rét lạnh nhìn anh một cái. Em không biết thôi, cô ấy đã có thai 3 tháng rồi. Tử Hiên sừng sốt, tiếp theo là gương mặt mừng rỡ. Thật hả? Kia, chúc mừng anh. Anh thật không nghĩ tới Mộ Dung Kiệt lại có vợ và bảo bảo trước cả anh. Mộ Dung Kiệt! Ngải Tuyết nổi giận, cô không có thời gian à. Nhà đầu ngốc, em an phận một chút, tôi liền đưa em đi. Tâm tình Mộ Dung Kiệt hơi khó chịu, người phụ nữ này lại xem bạn bè quan trọng hơn cả anh. Ngải Tuyết và Mộ Dung Kiệt ngồi ở trong xe, ai cũng không nói lời nào, một đường lái thẳng đến phi trường. Ngải Tuyết vừa xuống xe, liền nhìn thấy Thủy Nhan tay xách vali, tay chào cô. Thủy Nhan, sao lại đột nhiên trở về nước vậy? Giọng điệu Ngải Tuyết tràn đầy vui vẻ. Ừ, muốn trở về một chút, vì nhớ cậu, với lại muốn gặp lại những bạn học cũ. Đã nhiều năm rồi, cô không trở về đây. Đi thôi, lên xe trước rồi hãy nói. Lôi kéo cô chui vào trong xe, Thủy Nhan nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Kiệt lạnh như băng, khẽ run rẩy, lặng lẽ kéo vạt áo Ngải Tuyết một cái, ý bảo cô vừa nói chuyện. Sao thế? Ngải Tuyết nghi ngờ hỏi. Tiểu Tuyết, ngày mai chúng ta gặp nhau ở nhà tớ nha, tớ nhìn thấy người đàn ông của cậu liền muốn run cầm cập. Thủy Nhan lúng túng chỉ Mộ Dung Kiệt đang ngồi ở trong xe. Ngải Tuyết đưa mắt nhìn anh, quay đầu lại nói với Thủy Nhan. Không có sao, anh ta vốn là như vậy, cậu đừng để trong lòng. Hết chương 52. Chương 53, tin nhắn khiêu chiến. Mộ Dung Kiệt nhìn thấy hai người cứ lén lút nhìn anh mà nói, trong lòng hỏa khí vùn vụt bốc lên. Có chuyện gì không thể nói với anh, sao phải đi xa như vậy? Ngải Tuyết lôi kéo Thủy Nhan lên xe, ngồi ở ghế sau với cô. Mộ Dung Kiệt không muốn ở trước mặt bạn cô làm cô không vui, hết sức nhẫn nhịn để không bộc phát cơn giận. Khởi động xe, mặt khó chịu lái xe rời đi. Thủy Nhan ngồi ở phía sau, bàn tay nắm thật chặt tạo thành một quả đấm. Ngải Tuyết nhẹ nhàng vỗ bả vai cô, ý bảo cô thả lỏng. Thủy Nhan mím miệng, có vẻ thấp thỏm lo âu. Ngải Tuyết bất đắc dĩ trợn mắt một cái, lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm vài dòng. Mộ Dung Kiệt lấy điện thoại ra liếc nhìn. Là tin nhắn của người phụ nữ sau anh gửi đến. Làm gì thế? Rõ ràng mình ngồi ở phía trước cô. Từ kính chiếu hậu liếc cô một cái, thấy cô chau mày nhìn mình. Mở tin nhắn ra, anh đọc xong không nhịn được khẽ động khóe miệng. Anh có thể thân thiện một chút được không? Để người ta sợ anh mới thỏa mãn sao? Mỉm cười, nhanh chóng trả lời, ngón tay thon dài bấm trên màn hình điện thoại, cúi đầu cười yếu ớt. Cả ngày em ở chung cùng một chỗ với tôi, cũng không thấy qua em sợ tôi nha, cho nên đây không phải là vấn đề của tôi. Ngải Tuyết trừng mắt liếc anh một cái, mở tin nhắn ra coi. Cả ngày em ở chung cùng một chỗ với tôi, cũng không thấy qua em sợ tôi nha, cho nên đây không phải là vấn đề của tôi. Chù mỏ, tiếp tục ấn phím, trước kia sợ, bây giờ tôi không còn sợ. Mộ Dung Kiệt nhìn hàng chữ phách lối cô gửi, giống như nhìn thấy bộ dạng tự kiêu làm chảnh của cô ở phía sau. Tâm tình không khỏi tốt lên, tức giận cũng dần biến mất. Cười trêu nói, tất nhiên, đã là bà xã đại nhân rồi, làm sao sợ anh, huống chi, bây giờ còn là hai người, càng không sợ anh, hi hi. Ngải Tuyết nhìn mấy hàng chữ này, sắc mặt thành công trắng đen lẫn lộn nhiều lần. Hơn nữa, hai chữ hì hì dùng ký hiệu thay thế. Thật sự khó có thể tưởng tượng được. Cô cảm thấy anh không giống như loại đàn ông này. Chịu gửi tin nhắn đã làm cô rất kinh ngạc. Không nghĩ tới, anh còn học theo những cô gái như cô dùng ký hiệu biểu cảm. Cô có chút không ngờ. Thủy Nhan ngồi kế bên không giải thích được, nhìn hai người mặt mày hớn hở tươi như hoa. Giống như Mộ Dung Kiệt tức giận ngùn ngụt lúc nãy và bây giờ là hai người khác nhau. Trong lòng Thủy Nhan ổn chút, chậm rãi hít một hơi khí lạnh. Xe lái vào biệt thự, Ngải Tuyết xuống xe liền lôi kéo Thủy Nhan chạy vào trong nhà. Vừa đúng lúc bắt gặp Quý Tử Hiên và Lam Tịch Ảnh quần áo xốc xích ôm nhau, hơn nữa còn đang ở trên ghế salon. Hết chương 53,